Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, phản kích bắt đầu. Tốc độ kinh người, không có ngoài bọn họ dự liệu. Đây chính là thần vực cấp bậc bảo vật. Há là một dạng linh chu có khả năng sánh ngang. Bất quá cực hạn không giới hạn ở đây. Lâm Hiên tu vi nếu cường thịnh trở lại điểm nói, tốc độ hội mau hơn một chút. Nếu đạt đến thần tôn cấp bậc nói, tốc độ mới là có thể phát huy đến cực hạn. Thần vực bảo vật, đây chính là cho thần tôn chuyên dụng. Chỉ có thần tôn mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Ngưng, Lâm Hiên điều khiển cái này linh chu. Đi theo linh chu tiêm trên đầu nhanh chóng ngưng tụ lại một vệt sáng xanh. Tại xúc lực sau một khoảng thời gian, ở thao túng phía dưới, oanh, một tiếng, một đạo lam sắc hỏa diễm quang trụ phun trào ra đi. Siêu cường sức mạnh, nhất cử đem phía trước xương nhiên chi hỏa hỏa tường, cho cứng rắn đánh ra một lỗ lớn tới. Bất quá rất nhanh kia hỏa tường liền bị viết bù lại. Đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bất quá uy lực này xác thực làm người ta chấn động một phen. Uy lực này đều đã có thể thiên thần cấp bậc công kích. Cái này linh chu sức mạnh quả nhiên kinh người. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Chiếc này linh chu vừa có thể công kích, có thể chạy trốn, thật sự là công kích lợi khí. Là, nếu đấu thiên tinh cung cường thịnh trở lại vài phần nói, sức mạnh hội càng thêm kinh người. Bách Lý Khai Thần vui vẻ nói, như vậy tại đối phó vong hồn thần tôn lúc, chiếc này linh chu tuyệt đối trở thành đại sát khí. Có người thao túng nói, đối phó nó hội càng thêm nhẹ nhõm vài phần. Điểm ấy nói không sai. Chính chỗ này linh chu, Lâm Hiên nhìn về phía Bách Lý Vân Sương. Vật này tuy nói rất nặng phải, nhưng vẫn là phải xem nhìn Bách Lý Vân Sương thuyết pháp. Dù sao cũng là mẫu thân nàng lưu lại di vật, chỉ cần có thể giết vong hồn thần tôn, như vậy linh chu liền cho ngươi. Bách Lý Vân Sương kiên định mà nhìn cha mình, nói ra, phụ hoàng, Hải Nhi cuối cùng yêu cầu một lần, cho phép Hải Nhi xuất chiến sao? Lần này yêu cầu, cùng trước đều có chỗ không giống nhau. Ngữ khí càng thêm thành khẩn, cũng càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu. Bách Lý huynh, đó chính là ưng thuận nàng đi. Còn phải xử ở phía sau đứng hàng là được. Không nên phải đánh tiên phong. Lâm Hiên lúc này hỗ trợ lời nói. Cũng không phải là bởi vì Bách Lý Vân Sương đem cái này châm gài tóc cho hắn. Mới hội hỗ trợ nói tốt. Mà là nàng trước biểu hiện ra ngoài trình độ xác thực không thấp. Tại cái này cũng không yếu dưới thực lực. Tự bảo vệ mình không có bất cứ vấn đề gì. Vẫn có thể tăng trưởng sĩ khí. Thật sự là nhất cử hai. Nếu trốn ở Bách Lý Khai Thần thể nội thế giới trong. Lời nói khó nghe. Còn có thể sẽ chết mất đây. Đến lúc đó thể nội thế giới đổ nát. Đó chính là toàn bộ xong đời. Vậy được rồi. Nhất định phải nghe theo các trưởng lão chỉ thị mới được. Cuối cùng Bách Lý Khai Thần hay là tuyển chọn ưng thuận. Nhiều, đa tạ phụ hoàng, đa tạ Lâm đại ca. Bách Lý Vân Sương ngạc nhiên quát lên. Vẫn vui sướng đi một vòng. Người khác mong không thể không xuất chiến. Mà nàng mong không tính ra chiến. Đây chính là nóng lòng báo thù. Nàng có thể không muốn quăng ở bên trong ẩn núp. Nhất định muốn chảm sát những thứ kia hắc hồn yêu. Cho mẫu thân mình báo thù. Sự tình cơ bản ở trên giải quyết. Lâm Hiên hãy thu cái này châm gài tóc. Còn lại chính là bắt đầu tu luyện. Thừa dịp tình huống coi như ổn định xuống. Đem thực lực của chính mình tăng thêm một bước mới được. Trong lúc Lâm Hiên còn biết Bách Lý Vân Sương mẫu thân tình huống. Cơ bản ở trên chính là lúc trước trận chiến ấy. Cứ như vậy chết. Mẫu thân nàng tu vi cũng không thấp, cũng có một thiên thần cấp bậc, tu luyện đấu thiên tinh cung tuyệt học, dường như chỉ có đệ một tầng tu vi, thì triển ra xương thiêu chi tinh lúc, sức mạnh tương đối chấn động, cho nên hắn thấy Lâm Hiên dùng ra cái này xương thiêu chi tinh lúc. Lập tức câu dẫn ra lúc trước hồi ức, bất quá Bách Lý Vân Sương mẫu thân xác thực là nhân loại, thiên xương tộc thánh thượng cùng cả nhân loại kết hợp. Dưới tình huống bình thường không được phép, như vậy hội mỏng manh huyết mạch chi lực, nếu không phải là thực lực rất mạnh nói, thật thì không cách nào cùng Bách Lý Khai Thần kết hợp đến một khối. Khi tu vi cực cao lúc, huyết mạch chi lực thì trở nên được không tính là rất nặng phải. Tại không có chuyện gì sau khi Lâm Hiên cùng Bách Lý Khai Thần cũng toàn lực tiến nhập trong tu luyện. Tại hiểu phương pháp sau khi hắn liền bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh xương nhiên chi hỏa. Để đề thăng xương thiêu chi tinh hiệu quả. Thời gian đảo mắt liền đi qua thời gian 2 năm. Hắn đợi ở chỗ này có chừng thời gian 4 năm. Thời gian 4 năm, không biết bên ngoài là tình huống gì. Nhất là tại phía trên nhất là tình huống gì. Không biết bọn họ có thể hay không tử thủ ở đây. Lâm huynh, tình huống có biến. Bách Lý Khai Thần thanh âm truyền đến. Lâm Hiên mở mắt, hắn sớm cũng cảm giác được có một số không tốt lắm dự cảm. Bất quá nên chuẩn bị xong. Cũng đã chuẩn bị xong. Xem ra không thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Đại chiến chuẩn bị phải bắt đầu. Sau đó hắn bị Na-di đi ra. Bách Lý Khai Thần trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. Tu vi là không có có khôi phục lại. Nhưng thực lực bây giờ có tăng cường. Ít nhất đều là thiên thần cấp bậc sức mạnh. Bất quá nhưng là không dám hứa chắc. Có thể đối phó cái này vong hồn thần tôn. Phải biết rằng mấy cái thần tôn hàng lâm dưới tình huống. Hay là không đè ép được cái này vong hồn thần tôn. Đủ để gặp được mạnh mẽ bao nhiêu. Có phải hay không thần thụ nhất tộc địa hạ cung điện truyền đến tình huống khẩn cấp. Lâm Hiên dò hỏi. Là thần thụ nhất tộc quốc sư. Yêu cầu chúng ta trợ giúp. Bách Lý Khai Thần vung tay lên một cái. Đồng thời nói ra. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Đi gặp người quốc sư kia. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở tối thế giới bên ngoài trong. Tại khác thế giới trong. Muốn đi nơi nào không được. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở quốc sư trước mặt. Quốc sư như nhau vừa hướng lôi thôi. Nhưng tu vi cũng không lôi thôi. Đã thành công đột phá đến thiên thần cấp bậc. Đây chính là một chuyện vui. Quả nhiên kiềm nén nhiều năm như vậy. Rốt cục thành công đột phá đến thiên thần. Lâm huynh ngươi rốt cục đi ra. Lời thừa liền không nói nhiều. Tiên hoàng bên kia đã đưa tin trở lại. Địa hạ cung điện đã bị phong ấn vây lại. Không thể kéo dài tránh né. Xem ra chúng nó đã trú đả kích nặng xuống. Tiếp tục nữa nói. Địa hạ cung điện cũng sẽ bị đánh tan. Quốc sư giải thích. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta một khối trước hướng. Bách Lý Khai Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã sớm muốn đối phó những thứ này hắc hồn yêu. Bách Lý huynh, các người thiên xương tộc quốc sư vui vẻ. Bách Lý Khai Thần xuất động. Liền đại biểu phải tham gia trận chiến này. Là, chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhìn đúng thời cơ liền sắp đại chiến. Thừa dịp phong hồn thần tôn tình huống không tốt lúc. Liền phải nó mệnh, Bách Lý Khai Thần tính toán phải ra khỏi di chuyển. Trạng thái là không có có khôi phục đỉnh phong. Có thể đợi được hắn khôi phục đỉnh phong. Sợ là vong hồn thần tôn cũng khôi phục đỉnh phong. Binh quý thần tốc, bọn họ tự nhiên không thể kéo dài kéo xuống. Thừa dịp tất cả mọi người tu vi đều có chỗ tăng trưởng. Cũng là nên phản kích thời điểm. Sau đó Bách Lý Khai Thần vung tay lên. Khu vực này nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ đám người kia một lần nữa trở lại một mảnh không khí trầm lặng trong không gian. Không có bất kỳ năng lượng. Cũng không có bất kỳ pháp tắc chi lực. Chung quanh tràn đầy không ít vong hồn. Nhưng còn lại đều là yếu nhược. Cường hãn đều đi ngăn chặn địa hạ cung điện. Đi, phản kích thời điểm đến. Bách Lý Khai Thần trong mắt tràn đầy tức giận. Lúc trước thù. Hiện tại cũng là phải báo. Lâm Hiên đi theo gật đầu một cái. Phản kích rốt cục phải bắt đầu. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.